Lời hứa giữa hai ta. Chương 1-2, quá khứ. Góc truyện audio.com. Lúc Sakura và Sauran chỉ mới 5 tuổi. Lời kể của Sakura, hôm nay ở nhà chán quá. Đang ngồi trong nhà thì tôi nhìn có một chiếc xe rất sang trọng dừng lại ở căn biệt thự ngay cạnh nhà tôi. Khu nhà Sakura ở là khu nhà giàu mà. Tôi thấy có 3 người bước ra, trong đó có 2 người lớn và một cậu bé trạc tuổi tôi. Tôi có ấn tượng gì với 2 cô chú đó, nhưng tôi lại có một cảm giác kỳ lạ với cậu bé kia. Cậu ấy có mái tóc màu sô-cô-la, đôi mắt màu hổ phách. Mình quyết định sẽ trở thành bạn của cậu. Sáng hôm sau ở trường mẫu giáo có học sinh mới, và đó cũng là lớp mà Sakura đang học, và học sinh mới đó chính là cậu bé mới chuyển đến cạnh nhà mình. Sau đó mình đã kết bạn được với cậu. Cậu tên là Sauran, là con trai của chủ tập đoàn Lee. Lời kể của tác giả. Ngày tháng trôi qua, cả hai người chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng rồi một ngày cậu nói với Sakura. Sakura, mình muốn nói với bạn là mình sẽ chuyển nhà. Cậu lấy hết can đảm nói với cô. Vậy khi nào cậu đi? Sakura sửng sốt hỏi. Hôm nay, cậu buồn bã nói. Rồi sau đó Sakura quay lưng chạy vào nhà. Điều đó đã làm cho Sauran vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cô quay lưng lại với mình. Một lúc sau anh nhìn thấy cô chạy ra, trên tay cầm một con gấu bông màu nâu. Ở cổ có một chiếc nơ màu hồng phấn. Những đường chỉ cô được đẹp lắm. Sauran, mình tặng cho cậu con gấu bông này. Mình đã làm nó để tặng cậu nhân ngày sinh nhật, nhưng mình sẽ không có cơ hội đó, nên bây giờ mình tặng bạn. Sakura nói trong nước mắt và đưa con gấu bông cho Sauran. Sakura, mình muốn nói điều này với bạn trước khi đi. Sakura, mình thích bạn, mình cũng rất thích bạn. Sauran ơi, đến giờ đi rồi con. Tiếng gọi của mẹ Sauran vọng lại. Mình đi đây, Sauran nói rồi chạy đi. Nhớ về với mình đó. Sakura nói trong nước mắt. 12 năm sau, liệu hai người họ có gặp lại nhau? Cách chương.